Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 20, cố phu nhân, góc truyện audio.com. Đây chỉ là một trong những biệt thự hạng sang của cố gia ở thủ đô nước M Tân Cảnh này. Cố gia họ còn nắm giữ mấy căn biệt thự riêng ở thành phố cận thủ đô như La Thành, Lăng Vân, thật sự gia tài như nước A. Đi dọc suốt cả một hành lang dài trang trí đủ thứ đồ cổ rồi tranh nổi tiếng. Hai vị lam chủ đã sớm quen thuộc với cảnh kim quang lóa mắt mà giữ phong thái cực độ. Còn cô nàng A chân mắt vẫn dán vào những chiếc bình cổ đẹp đẽ sáng lên, tay còn đang ôm một cục bông nhỏ ốm yếu mà đi, một lát sau. Hai vị nữ hầu đã dẫn các vị nhân khách cùng cố chủ vào đến đại sảnh rộng lớn được trang hoàng sáng rực. Mọi thứ trong căn biệt thự cố gia hầu như được thiết kế như lâu đài cổ kính sang trọng lịch lãm khiến ai tiến vào cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Từ trên cao phía hành lang, một vị nữ nhân chạy lại nhanh xuống, trên người mặc một bộ váy màu hồng dây nơ trang trí xung quanh viền váy ren trắng. Nữ nhân có đôi mắt xanh làn da trắng ngần cùng mái tóc vàng thuộc chuẩn tiêu hoàng gia nước N thật đẹp lại đa phần giống Lolita thấp thấp đáng yêu. Minh Minh, anh về rồi, hức hức, người ta nhớ chồng muốn chết à. Nữ nhân vội tới ôm chặt Cố Minh nũng nịu khóc làm hai vị lam chủ cùng A chân cả kinh tột độ, lòng thầm nghĩ sâu xa. Vậy mà cố chủ cố ra đây lại thích kiểu như vậy, chật chật Cố Minh khẽ đẩy vị nữ nhân đang trong lòng làm nũng. Day day thái dương một hồi rồi lên tiếng, phu nhân, nàng đừng làm loạn nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn chơi cái trò trẻ con này sao? Nữ nhân nghe vậy liền nước mắt lưng tròng mếu máo nháo nhào vào lòng Cố Minh, hức Minh Minh không phải thích sao? Minh Minh ngày xưa còn nói ta mặc thế này Minh Minh rất vui thấy rất đẹp, chẳng lẽ Minh Minh không còn thích ta nữa sao, hức hức, chẳng lẽ? Cố Minh nghe vậy liền đưa tay ôm nữ nhân vào lòng vỗ về an ủi, không, sao có chuyện đó được, ta trước giờ chỉ thương nàng, chuyện này nàng biết rõ mà. Thật sao, nữ nhân đôi mắt long lanh ngước đầu lên khẽ dụi vào lòng Cố Minh hỏi, Cố Minh cũng từ đó mà đính chính, thật. Hai vị lam chủ thấy được khung cảnh này không khỏi ngỡ ngàng mà ngơ ngác nhìn đôi phu thê cho ăn cẩu lương. Lam Du chợt lên tiếng phá tan không ra đầy màu hưởng phấn bao quanh, vị đây là Cố Minh giật mình khỏi không gian riêng, khẽ ho khan mặt phiếm hồng nói. Giới thiệu hai lam chủ, đây là phu nhân cố gia ta, Hạ Gia Linh, đây thật sự là cố phu nhân sao, một Lolita cách trương.